to be fulfilled. Hôm nay là ngày Chủ nhật, chúng ta có một ngày rất là đẹp trời. Và ngày thứ ba thì chúng ta rời chùa để đi về tu sĩ của mình. Có quý Phật tử tha cho chúng tôi rằng chúng ta đến chùa thì vui, bởi khi các ngài đi thì chúng ta bắt. Nhưng mà chuyện rất bình thường, ở đời có hộ thì có ta, cũng như trời có ngày đẹp và ngày mưa. Hôm nay chúng ta có một ngày rất là đẹp trời, thưa quý vị. Cái nhìn của tất cả chúng ta trong cuộc đời này thì chúng ta chỉ muốn nhìn vào khía cạnh làm mà chúng ta thật. Tuần rồi chúng tôi phải chia tay bằng hành trình dài từ đây lên Washington DC, băng qua những địa bàn như Oklahoma, Kentucky, Missouri, West Virginia, Tennessee, Georgia, Alabama, Louisiana và trở về Texas. Một chuyến đi tương đối là nhiều tiểu bang. Thì thứ thì khi chị đang đến đây thì chúng tôi được quý ngài cho biết trước và nghĩ rằng đưa chị đang lên miền Bắc sẽ nhìn thấy được cảnh lá vàng rất là đẹp của rừng Smoky Mountain. Nhưng mà lên trên đó thì trước đó có những cơn lạnh nên lá cháy rất là nhiều và nó không còn vàng ngạt nữa. Và chúng tôi nghĩ rằng mình đến thì cũng không phải là quá buồn, nhưng mà vì trời lạnh xấu thì mình phải như buồn. Nhưng mà hôm qua trên đường về thì đi dọc đường xuyên qua các tiểu bang như Alabama, Louisiana và về tới Texas thì chúng tôi thấy lá vàng ở đây rất là đẹp. Có nhiều khi cũng là một chuyện khôi hài, lá vàng đẹp ở gần thì không có một ráng chạy đi xa. Bởi vì sao thì gặp lá rụng nhiều hơn là lá vàng. Nhưng mà thưa quý vị, hôm nay trong ngày Chủ nhật quý vị đến chùa sư Hoàng Thu, chúng ta muốn nói đến một cái việc mà liên quan đến lá vàng mùa thu. Chúng ta nói về điều này qua ba cái phương diện. Phương diện đầu tiên là cái nhìn của chúng ta trong cuộc đời này. Mùa thu ở phương Đông, như chúng ta nghe câu thơ của Nguyễn Khuyến, áo thu lạnh lẽo nước trong veo. Và chúng ta đọc bài tiếng thu của Lưu Trọng Lư, vòng nay vàng gỡ gác đặt trên lá vàng khô. Thì mùa thu ở tại phương Đông thường là lạnh lẽo, buồn, và người ta cảm thấy rằng đó là cái bước sắp đến của mùa đông. Nhưng mà nếu chúng ta có mặt ở Âu Châu hay là ở miền Bắc, thưa quý vị, mùa thu về đó là mùa mà gặt hái, nho bắt đầu chín mọng và lá đổi màu từ màu xanh trở sang màu vàng đỏ rực rỡ. Và đó là mùa của lễ hội. Ở lại Âu Châu vào mùa thu, người ta có rất nhiều buổi lễ, như là lễ hội nghề mùa, như là lễ hội âm nhạc và lễ tạ ơn. Và mùa thu trở nên là một mùa của rực rỡ thiên nhiên, và không biết bao nhiêu là những cái lễ hội vui vẻ. Đó là cái nhìn thực tế. Cái nhìn của các nhà sinh vật học, thưa quý vị, thì cây nó có một sự sống rất là sinh động. Và khi mà giao mùa thì thưa quý vị, cái đặc biệt là từ màu xanh nó không có chuyển vào rụng liền mà nó qua thời kỳ gọi là thay màu. Và cái màu nhiệm vụ tố của cây nó sẽ nhường lại cho những cái chất khác ở trong cây, và chất insulin và một vài chất khác. Lúc bây giờ nó sẽ biến lá cây thành màu vàng màu đỏ. Màu vàng màu đỏ là một thông điệp của cây, như là một sự thể hiện sau cùng trước khi những chiếc lá lìa cành. Và do vậy màu đỏ không, màu vàng màu đỏ không phải là màu của lá úa, mà màu đỏ màu vàng của mùa thu đó là cái màu mà cây muốn gửi cho chúng ta một cái thông điệp là nó sắp đi qua thời kỳ của ngũ độc. Thứ gì trong cái nhìn của Phật học đó thì mùa thu với những chiếc lá vàng không phải là buồn, cũng chẳng phải là vui, đơn thuần đó là dấu hiệu của đổi thay của thời tiết. Và cái gì đổi thay thì nó đơn giản, nó là đổi thay. Chiếc lá là chiếc lá và đổi thay là đổi thay. Và nếu chúng ta buồn thì cũng là không phải là một điều mà Đức Phật ngài khuyên chúng ta, mà chúng ta vui cũng phải là vui khuyên chúng ta, mà Đức Phật ngài dạy chúng ta nên nhận đó là sự vô thường tự nhiên của đời sống. Ở trong kinh Phật có một cái từ vựng gọi là cái trí như thật, yatha putanya đó. Trí như thật có nghĩa là sự việc như thế nào mình sống nó như vậy. Và nếu chúng ta sống khác đi thì chúng ta sẽ khổ. Nếu chúng ta đòi hỏi nó khác đi thì chúng ta tự chúc lấy cuộc kỳ. Chúng ta nghe câu chuyện của Phước Nguyên về cái lễ đoan ngọ rằm tháng năm, ngày năm mùng năm tháng năm. Phước Nguyên là một danh sĩ thời xưa, từng có lúc làm đại phu ở trong triều đình, nhưng mà vì bất mãn những cái tham nhũng, những cái tham danh tham lợi, và thưa quý vị, Phước Nguyên ra sông Tư định dâng mình xuống để bày tỏ sự bất mãn của cuộc đời. Thì khi Phước Nguyên sắp trầm mình tự vẫn thì có một ông lão đi ngang bơi xuồng ngang. Ông lão hỏi Phước Nguyên: tại sao mà ông lại có ý định gieo mình tự vẫn như vậy? Phước Nguyên nói một câu rất là chua chát: cả đời đều đục chỉ mình ta trong, cả đời đều sai chỉ mình ta tỉnh. Thế thì tại sao ta không có cái chết để giữ lấy cái sự thành cao của chính mình? Thì thưa quý vị, ông lão cười, không nói, cũng không có cản, cũng không có phê bình. Mà ông lão tiếp tục chờ thuyền, nhưng mà vừa chèo vừa hát: sông Tương nước đục chảy ra, thì ta ngồi xuống để mà rửa chân. Sông Tương nước chảy trong veo, thì ta lội xuống rửa lèo mũi ta. Tức là nếu mà sông Tương nước đục chảy thì mình rửa chân, còn nếu nó trong chảy thì mình rửa mặt, rửa mũi. Thật ra đó là một câu chuyện của thời xưa, rất xưa. Nhưng điều quan trọng mà Đức Phật ngài dạy ở trong cuộc sống của chúng ta là chúng ta không thể phản ứng trước những cái thay đổi của cuộc đời bằng cái quá vui, bằng cái quá buồn, bằng cái nông nổi của chính mình. Hôm nay là trời nắng đẹp thì chúng ta cứ hoan hỷ với cái đẹp. Nhưng mà nếu chúng ta gào thét là hôm nay đẹp quá, hôm nay sung sướng quá thì nó cũng hơi lố bịch. Mà ngày mai trời mưa, chúng ta ngồi đó khóc sụt sùi, xong mà trời mưa quá thì cũng phải. Nắng thì nó có cái đẹp, mưa thì nó cũng có cái đẹp. Chúng ta nhìn mọi sự mà nó quá đẹp hay quá xấu, đó là cái nhìn của chúng ta thôi. Thật ra cái sống gọi là yatha putanya đó là cái biết như thật, là cái biết mà Đức Phật dạy cho chúng ta là cái gì vô thường biết là vô thường, cái gì bất toàn biết là bất toàn, cái gì vô ngã biết là vô ngã, cái gì bất tịnh biết là bất tịnh. Biết cái như vậy, mình sống với như vậy thì được an lạc. Chúng ta những người sống ở tại Houston này đã quá quen với những mùa hè nóng bức, với mùa đông lạnh lẽo, mà thỉnh thoảng mùa thu với chiếc lá vàng. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà do vậy mà chúng ta để cho những thứ đó đã làm cho mình quá vui quá buồn. Nó vốn dĩ là như vậy, và vốn dĩ là như vậy. Chúng tôi thưa quý vị rằng con người chúng ta hay có cái bệnh gọi là bệnh cảm nhiễm, bây giờ tôi gọi là mẫn cảm. Thí dụ như là quý du nói là người buồn chẳng có vui đâu bao giờ. Khi mà chúng ta không vui tìm nhìn cả thế giới này được bi quan hết. Hôm nào mình cảm thấy bệnh, cảm thấy mệt, hay là nhiều chuyện mà thất bại trong cuộc sống, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống có gì đáng sống hơn. Hoặc giả là khi chúng ta vui thì chúng ta cũng bắt chước Hà kiểu thật, cái gì cũng vui hết, trời mưa cũng vui, trời nắng cũng vui, trời sẽ đẹp, đời vui như nắng mới, đêm mưa bay, đêm diễm ảo vô cùng, ta hạnh phúc trong mọi vùng khí hậu, bởi người vui muôn vật phải vui chung. Nhưng mà thực sự cái vui và cái buồn đó, đại loại nó chỉ là một cái gì rất là giả trong cuộc sống. Cái thật nhất là chúng ta biết hơi thở vô hay thở ra, cái thật nhất là chúng ta biết là nó sanh nó diệt. Cái thật nhất trong cuộc sống chúng ta biết là nó vốn như vậy thì nó là như vậy. Chúng ta không reo hò ầm ĩ khi mà nắng đẹp như ngày hôm nay, và chúng ta cũng không sụt sùi để khóc lóc như là một ngày mưa. Mà thưa quý vị, tất cả đều đi qua. Chúng tôi đi một đoạn đường dài 2 ngày từ Virginia về tới Houston, ngủ là một đêm ở Birmingham. Và trên đường đi thưa quý vị, có những ngày mưa tầm tã, mưa từ sáng đến chiều, và có những ngày thì trời rất đẹp. Nhưng một điều mà chúng tôi cảm thấy rất là bình thường là nắng cũng vậy mà mưa cũng vậy. Thì Chư Tăng cũng tiếp tục lái xe, và cũng không khí ấm áp đó, cũng không khí thân tình đó, mọi người tiếp tục lên đường. Cái gì cần phải làm thì cứ làm, cần đi vệ sinh thì ghé restaurant, mà cần ăn thì kiếm chỗ ăn, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Ở bên ngoài nắng thì lái xe theo nắng, mưa lái xe theo mưa. Cuộc sống như vậy thì thưa quý vị là một cuộc sống rất gần với điều mà Đức Phật ngài dạy, đó là một đời sống an nhiên giữa cuộc sống này. Chúng tôi nhớ ngày ở trên Liêm đó, ngày có một cái dụ ngôn, ngày kể rằng chúng ta giống như một người đi đường mà có thói quen cái gì cũng lượm bỏ trong cái túi đẩy sau lưng, thậm chí có một cái vật nặng cũng bỏ sau cái đẩy, càng đi nó càng nặng. Và đúng nhất thiết chúng ta phải nhặt như vậy. Thì đời sống này chúng ta lượm rất là nhiều những cái đau thương, những cái gánh nặng, những cái buồn bã, và những cái đau thương đó không cần thiết, rồi chúng ta phải bỏ lại nó thôi. Thì tại sao chúng ta phải đặt nó trên lưng cho nặng nề? Và như vậy là chúng ta sẽ tiếp tục lên đường ở trong sự an nhiên của mình. Thì hôm nay thưa quý vị, chúng ta đang sống vào thời gian của mùa thu, và từ xa về thì chúng tôi cảm nhận là mùa thu ở đây đẹp quá. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng Thượng tọa thấy gì, nhưng Thượng tọa về chùa thì thấy an lạc. Nhưng mà quả thật là ngày nay thấy là một ngày rất là đẹp trời. Và buổi trưa nay thì chúng tôi sẽ đưa Chư Tăng ra ngoài rừng để các ngài nhìn mùa thu tại Houston. Nhưng mà thưa quý vị, dù thế nào thì chúng tôi cũng mong tất cả chúng ta có được một tâm hồn an nhiên. Bởi vì chúng ta đi qua xuân hạ thu đông, xuân đến rồi xuân lại đi. Chúng ta đi qua những cái chặng đường đổi thay sinh diệt vô thường của cuộc sống. Và ở tại ngôi chánh điện này, chúng ta đã từng có những cái giờ phút ấm áp ngồi với Hòa Thượng, và bây giờ Hòa Thượng đã ra đi không còn nữa. Chúng ta từng có những cái điện này, những người như là bác Lê Khánh Vệ hay cô Diệu Viên hay một số Phật tử rất thân tình, bây giờ những người đó chỉ là nằm ở trong ký ức. Và rồi tất cả chúng ta, dù già hay trẻ, dù nam hay nữ, ở tại đây 50 năm nữa không chắc gì chúng ta còn có mặt ở trên cuộc đời này. Mà 100 năm nữa thì tất cả chúng ta cũng chưa biết là ngôi chánh điện này ai ngồi bây giờ ở chánh điện còn hay không. Thì thưa quý vị, chúng ta có lý do gì để mà quá khổ đau, quá phiền muộn cuộc sống, mà chúng ta phải làm như lời Phật dạy: hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, sanh biết là sanh, diệt biết là diệt, và hãy giữ cái tâm an nhiên giữa đời sống vô thường. Thì đó là điều hạnh phúc. Thì thứ gì, ngày thứ ba này Chư Tăng rời chùa, và thứ ba này thì chúng tôi cũng có Phật sự để đi xa cũng vài tuần, rồi cũng trở về chùa để chuẩn bị cho ngày Tết Nguyên Đán. Chúng tôi mong rằng chúng ta tận dịp này để được nghe một vài lời của Chư Tăng trước khi các ngài rời chùa vào thứ ba này. Trước kiếp đề thỉnh thì rồi Chí Tâm có vài lời biết được đề thỉnh thì một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trần trò, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể chư Phật tử. Thì qua thật cái thời gian chúng tôi qua đây phải nói là rất là hoan hỷ từ cái chỗ tiếp đón của thần tọa và hoan hỷ với chư Phật tử nữa, thì chúng tôi không biết nói gì hơn là còn những cái sự tu tập xin chia đến nhất là thần tọa giác đẳng, còn mong thần tọa được một sự an lạc thân tâm từ an lạc, và đồng thời xin cầu nguyện các phước báo này đến toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được một sự vui vẻ sống trong Phật pháp và thành tựu đạo đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa sa sa sa. Bây giờ cứ tiếp tục. Ok. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh đến rồi đi cũng như tỏ nói có vui có buồn cũng phải chỉ chánh niệm cảnh giác. Thì thôi thì sư cũng có khi chúng ta nói thì sư cũng có vài cái sự suy nghĩ. Chúng ta trong cái vòng luân hồi đó thì chúng ta đã gặp nhiều cái vui cái buồn, nhưng mà thực sự ra những cái vui cái buồn, những cái thành công thất bại của chúng ta nó đều là bằng sức nhân quả. Quý vị biết rằng đối với cái thời kỳ mà không có Đức Phật đó, cái tuổi thọ của chúng ta rất là lâu. Như là trong cái bài kinh Trường Bộ có nói đến câu chuyện Đức Vua Văn Thái Tú, hay là những câu chuyện của các cái vị dường xoài mắt khá kêu quá. Thì cái thời kỳ mà Đức Phật nói rằng 84.000 năm là vị hoàng tử, 84.000 năm làm vị thoát vương, 84.000 năm làm vị chánh vương, thì 84.000 năm đó một cộng tóc bạc xuất hiện trên trời, và 84.000 năm này tu và sanh lên cõi trời Phật Kiên, truyền lại cho đến 84.000 đời vua, đến đời vua Nê Ti hủy bỏ cái truyền thống đó. Chúng tôi cũng nói như vậy để nhìn thấy rằng có những lúc đó cái thiện nghiệp của chúng ta tu tập trong hiện tại đó cho chúng ta sanh trong cái thời kỳ của tuổi thọ là mình rất là cao. Đến tận bây giờ các nhà khoa học ở Liên Xô có những họ khảo cổ được cái bộ xương tới năm thước rồi, và biết rằng chúng ta biết rằng Đức Phật thì ngài nói rằng khi một Đức Phật ra đời quả cái cầu sẽ cao lên một kiêu tượng. Trong các Đức Phật kia thì chúng ta đi lên núi, đi xuống núi, núi quê núi lá hay là núi lên cuốn, đi lên đợi 6 tháng, đi xuống 6 tháng. Bây giờ cái muốn nó cạn dần, chúng ta đi lên có nửa ngày, có nửa ngày thôi. Đó là một điều mà khi mà thượng tọa nó hết thì sư suy nghĩ để sư nói những gì nghe cũng theo cái ý của thượng tọa, mà chúng tôi cũng suy nghĩ, chúng tôi nói cái khác. Cho đến khi Phật Gautama á, thì sao Phật Gautama là không còn Phật nữa, không còn Phật là không còn Phật trong cái địa cầu này. Vì khi mà loài người chúng ta cái tuổi thọ ít á, chúng ta rất là ác. Chúng ta rất ác, cái tuổi thọ là người huyết xuống còn có 10 tuổi thôi. Và chúng ta sẽ sống tuổi thọ có 10 tuổi thôi. Việc này theo kinh điển mà xin nói, quý vị tin không thì quý vị thôi. Nhưng mà xin nói quý vị khi biết một ngày đó, ngày có dạy chúng ta rất là rõ ràng. Cái thời kỳ này chúng ta gặp rất là nhiều cái chuyện buồn, chúng ta gặp rất là nhiều thiên tai. Nếu mà tâm chúng ta không định tĩnh, chúng ta sẽ rất là khủng hoảng. Quý vị cứ ngồi quý vị đừng tâm nghe sư nói này. Bây giờ quý vị có thật sự có gì bất khó khăn cái tiền quý vị đang tự làm từ thiện cũng không bao giờ đủ hết, tại vì rất là nhiều những người đau khổ. Bị Đức Phật thì tuyên bố là cái loài người tuổi thọ là người mà thấp á, thì biết bao nhiêu cái thiên tai xảy ra, biết bao nhiêu cái bệnh dịch xảy ra. Và cho quý vị biết rằng những nhà học dù là họ khoa học như vậy, nhưng mà họ chỉ đi sai những cái gì mà đau khổ của chúng sanh. Ví dụ một chứng bệnh ung thư, một chứng bệnh này khi nọ đó, thì khi họ nhiều người như vậy họ mới nghiên cứu. Vậy khi họ nghiên cứu họ tìm được chứng bệnh đó là chứng bệnh đã đi trước rồi. Mà cái chứng bệnh này Đức Phật nói là do nghiệp chúng sanh, do thân nghiệp chúng ta, do khẩu nghiệp chúng ta, do ý nghiệp chúng ta tạo ác rất là nhiều. Chúng ta sanh ra nhiều cái hình dạng khác biệt. Ví dụ như vậy thấy không? Đức Phật nói rằng khi mà tâm thiện của chúng ta đó, cho chúng ta sanh trong cái thời kỳ cái tuổi thọ rất là cao, nhưng mà thời kỳ tuổi thọ cao quá đó, Đức Phật không xuất hiện. Tại vì quý vị thấy không, 84.000 năm đó, 3 lần 4 lần 84.000 năm mới có một cuộc tập đặc bạc xuất tập cái việc đó. 84.000 năm làm gì hoàng tử Đông Chơi, 84.000 năm làm gì Phó Vương, 84.000 năm làm gì Chánh Dương, 84.000 năm à lên cái ngôi Chánh Dương đó, rồi 84.000 năm một cộng pháp bạch xuất hiện đó, rồi 84.000 năm này tôi là dừng xoài và sanh lên làm thành thiên. Như vậy tuổi gì thấy rất tuổi thọ rất là lâu, mà cái tuổi thọ lâu như vậy là Đức Phật không ra đời. Tại vì quý vị nói vô thường quý vị không thấy, nói là nó một cộng pháp bạc mà nó lâu quá nó không bạc. Nên quý vị thấy không? Còn bây giờ chúng ta quen môi lại là Phật bạc hết trơn rồi. Ví dụ bây giờ sẽ thấy con Nguyên với ông bạn Nguyên bây giờ giờ thấy tập bạc quá trời bạc rồi, đúng không? Bây giờ cái thời kỳ có thể là nói chúng ta tu không kịp. Nếu mà chúng ta không chịu tu, đánh là tu không kịp thì chúng ta cũng không chịu tu luôn. Chúng ta gặp nhiều cái bức xúc quá, nhiều cái khổ quá nữa, chúng ta giống như lờ bờ vậy. Vui thì chúng ta vui quá, buồn chúng ta buồn quá. Tại chúng ta gặp buồn nhiều, bây giờ vui thì vui quá. Nhưng mà làm sao mình giữ cái tâm mình hiểu được như vậy rất là khó. Vì Đức Phật nói rằng có lúc chúng ta có tuổi thọ rất là cao như vậy, nhưng mà Đức Phật không ra đời. Tại vì lúc bây giờ Đức Phật này nói rằng nói vô thường người ta không hiểu. Tại vì lâu quá thấy người nó sanh, sanh mà thấy lâu quá mà không chết đó, lâu quá không chết. Nên là bây giờ nói vô thường không hiểu được. Bây giờ Đức Phật của chúng ta là tuổi thọ lại gần trăm hơn một chút đó, nói vô thường mau lắm. Quay vào cái lợi nè, ví dụ vì thế chúng tôi thì phải đảm nhiệm mấy năm quay qua là về già hết rồi chuẩn bị rồi, đúng không? Chuẩn bị thành người thiên cổ, nhưng mà chưa có kịp làm gì hết. Thậm chí có nhiều khi chúng tôi nói với vị về làm về một ngôi chùa trụ trì mở mang Phật pháp làm việc Phật sự đó, mà làm chưa xong cái chùa là mình chuẩn bị chết rồi. Thật sự đó, nghĩa là có nhiều vị đó, chúng tôi còn tu rất là trẻ, chúng tôi về những chùa mấy năm rồi cũng làm chưa xong nữa, rồi làm sao cái người thừa kế có thì mình chết rồi, có mấy sư thừa kế cũng khó. Nên nhiều khi quý vị thấy chùa này vui rồi lúc buồn, nhưng mà nếu mà chùa này có 1.000 ông sư ở thì quý vị không có vui buồn nữa, đúng không? Tại lúc nào mình vô cái chuyện tăng lâu quá thì không còn vui buồn nữa, nhưng mà có lúc vui cái lúc buồn để coi tâm trạng mình như thế nào, rồi mình coi tại sao mình vui tại sao mình buồn. Thật sự Đức Phật nói rằng nếu mà vui đó nó có nhiều nhân duyên. Ví dụ trong quá khứ mình đã từng làm phước, đúng không? Bây giờ mình sanh ra cũng sướng thuận lợi, rồi chúng ta đã từng làm phước với người tu họ nhiều, rồi chúng ta đã từng làm phước, bây giờ chúng tăng chưa đến sẽ đến, chúng tăng đến rồi sẽ ở lâu dài. Bởi Đức Phật nói rằng nếu chùa nào mà chúng tăng chưa đến mà không đến, chúng tăng đến rồi đi luôn. Ví dụ chúng ta thấy chúng tăng đến cần hộ độ mình không hộ độ, cần cái sự ăn uống rồi cần cái này cái nọ mình không có, không cúng dường thì chúng tăng đi chỗ khác. Nên Đức Phật nói đó là nhân duyên thôi, chúng ta hiểu không? Cái nhân duyên này chúng ta cần suy nghĩ. Và chúng ta có lúc chúng ta có phước quá nhiều đi, chúng ta sống quá lâu đi, chúng ta hưởng phước mình quá nhiều đi, cho đến bây giờ giống như bây giờ mình nghèo nàn rồi, bây giờ nó gặp đủ cái chuyện hết trơn á, gặp chuyện con cái, gặp chuyện xã hội, gặp chuyện thuế má, gặp chuyện thiên tai lũ lụt, gặp nhiều chuyện quá. Bây giờ là sao? Rồi mình nhìn thôi mình cũng sợ hết, cái tâm mình cũng quản. Và mình nên hiểu điều là Đức Phật nói là nếu một người mà tỉnh táo nhìn ra đó, mà nghe kinh sách của Đức Phật á, có nhiều lúc mà tuổi thọ là người quá lâu đó, Đức Phật này biết chúng sanh nó có phước nhiều lắm, nó hưởng lâu thiệt lâu, cũng tóc bạc xuất hiện trên đầu. À, còn bây giờ quay coi lại là bạc hết trơn rồi, đúng không? Quay coi lại ít năm rồi, mấy người đã lên mặt trời rồi, đúng không? À, thành ra chúng ta thấy, chúng ta giống như Đức Phật này tuyên bố, cái thời kỳ của Đức Phật Gautama là hạnh trí tuệ. Quý vị hiểu trí tuệ không? Bởi vì tôn hạnh trí tuệ, cái thời kỳ của Đức Phật Mát Đi Giá, cái tuổi thọ nó 84.000 tuổi rồi. Cũng nghĩa giống như thời gian dài mình học từ từ cũng được, đúng không? Bây giờ cái Đức Phật Gautama chúng ta thời kỳ cũng gọi là người ít, chúng ta phải vận dụng nhiều, cũng như thời gian ngắn mà anh sẽ làm xong bài học, còn cái thời gian dài là anh làm bài học cũng khác, đúng không? Cái thời gian 10 năm làm bài học khác với cái thời gian 1 tiếng đồng hồ làm bài học khác, đúng không? Thành ra Đức Phật này dạy như vậy nên chúng ta phải suy nghĩ. Nên bản thân sư rất là nhiều lúc đó nghe thượng tọa nói thì sư suy nghĩ thôi, chút nữa sư phải trình bày như thế nào. Sư trình bày có gì thấy rằng cái tuổi thọ là người ít hay nhiều đó, có một điều mình giữ tâm được bình yên đó, đó là một cái trạng thái của tâm thiền. Mà Đức Phật nói rằng nếu mà mình đạt được tâm thiền á, mình sanh lên khỏi phạm thiên đó, Thì cái đất này từ lúc sanh cho đến lúc diệt á, vị bạch đại phạm thiên chết có một lần thôi. Quý vị, cái đất này từ lúc sanh cho đến lúc diệt á, vị đại phạm thiên chỉ chết một lần thôi. Đại phạm thiên. Còn phạm phủ thiên chết hai lần, chết và sanh lại được hai lần. Còn phạm chúng thiên một phần ba, cái tuổi thọ một phần ba cái kiếp cái đất này. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói chúng ta, nếu mà cái tâm chúng ta an nhiên như vậy, bởi cái vị phạm thiên đó là cái tâm họ an nhiên đối với các cái cảnh, tại vì họ đạt được thiền định, hiểu không? Họ đạt được cái chi tầm á, họ diệt được khôn trọng thì liên cái, có nghĩa là chúng ta ưa ngủ gục. Bây giờ chúng ta làm sao mà chúng ta nhìn tự nhiên vậy mà đừng buồn ngủ? Nắng biết nắng, mưa biết mưa, lá vàng biết lá vàng, lá xanh biết lá xanh, phải không? Vui biết vui, buồn biết buồn. Chúng ta giữ được cái tâm nó đi. Nếu mà chúng ta giữ được cái tâm nó không có dễ đâu chị, nó rất là khó. Mà chúng ta giữ được cái tâm như vậy, chúng ta có thể có một cái trạng thái thiền, chúng ta có thể đắc được được sơ thiền. Chúng ta đè được cái khôn trọng thì nguyên cái là cái trạng thái buồn ngủ của chúng ta, hoặc sự hoài nghi. Tại vì cái tâm chúng ta định tĩnh đó, chúng ta sẽ lắng lòng được, chúng ta có thể thuốc thẩm thấu được lời dạy của Đức Phật, và chúng ta có hỷ, có chi hỷ để diệt được cái sanh lập cái. Là chúng ta gặp những cái chuyện mà buồn bực mà tâm chúng ta tự nhiên, nó không phải dễ đâu. Rồi chúng ta không có trạng hối cái, bởi vì trạng hối là trạng thái tâm ở đây nghĩ chỗ này chỗ kia, chúng ta nghĩ lung tung chuyện đó là trả hối. Mà nếu chúng ta được lạc ấy, thì chúng ta không có trả hối. Chúng ta được định đó, thì chúng ta sẽ từ bớt tham dục từ từ, bởi vì chính tham dục đó, nó làm cái tâm chúng ta không có định tĩnh. Cái tâm chúng ta nó giống như là được lợi thì vui, mất lợi thì buồn, được khen thì vui, bị chê thì buồn, vui thì vui mà buồn thì buồn. Chúng ta cứ bị chạy theo tán loạn nhớ đời quay vòng chúng ta, nên chúng ta không đạt được cái tâm như vậy. Và Đức Phật nói rằng nếu mình có định tĩnh như vậy, mình sẽ thẩm thấu được cái lời dạy của Đức Phật. Thẩm thấu là gì? Mình nếu cái tâm định tĩnh, mình nhìn đời như vậy, tự nhiên mình sẽ có kinh nghiệm. Quý vị thấy không? Những gì Phật Bậc Giác nhìn thấy nó già rớt thôi. Ngày quán thấy, hiểu không? Cái sự sanh và sự tử. Mà sanh thì có nhân có duyên, do tham ái mà có sanh, do cõi này, do dứt trừ tham ái này mà thành Phật. Ngày thấy cái lá già rớt xuống, ngày thành Phật. Thấy dòng nước chảy rất rất vậy nè, chứ ba dài rơi xuống được quán ngày thành Phật. Hả? Đó là sư nói với vị đó. Thì cô đó, cô ca hát, cô đem nhiều cái dòng sư mê, hiểu không? Những người vũ nữ đó, nhưng mà có một người đem một cái dòng thôi, một cái dòng nó không kêu, nhưng mà nhiều dòng nó kêu. Thì cái vị vua này suy nghĩ rằng mình làm vua đó, mình xử việc tối ngày, cứ thưa tối ngày, gửi tối ngày, làm vua khổ quá đi. Giống như cái người này đem nhiều cái dòng đó, lắc nó kêu luôn. Để nhà mà có nhiều người thì cái chuyện thị phi trong nhà nhiều lắm. Quý vị thấy có năm đứa con là năm đứa nó thưa má ơi, con kia nó nói con vậy, đứa này nói con cái kia, đứa kia nói con vậy, con muốn cái này, đứa kia nó đòi con, không có. Nó làm chúng ta rối loạn đầu óc như vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta tỉnh táo, chúng ta hiểu điều đó, rất là khó lắm. Cái vị này ngồi trên ngai vàng thấy lúc đắt mấy cái dòng xi mên trong quán đắt cầu quả, tại vì vị ta đang làm vua mình. Ta cứ thương gửi hoài mà cứ xử cho công bình đó, mình ngồi mình điều tra từng ly từng tí của khổ quá đi. Mà giờ rảnh chút xíu ngồi nghe đoàn vũ công nó múa đó, mà vị vua nó quán xét thế gian những cái gì không? Quý vị bây giờ ví dụ giờ cũng sao? Bây giờ ví dụ sư nói quý vị đời này, ví dụ có tâm cái gì một cái tâm bao nhiêu đi, mà thế gian bao nhiêu người có nghiệp ác họ khổ quá đi, mình cũng chịu nổi đúng không? Bây giờ quý vị có nhiêu cho, quý vị cho không đủ hết. Nên quý vị biết rằng Đức Phật đó, ngài thành Phật đó, có những kiếp ngài ở trong nhà ngài tài sản nhiều lắm, ngài tuyên bố ngài cho đó, người ta đi lấy đó, một người lấy vô như vậy tới 3-4 ngày mà người ta muốn cần cái gì phải đến đó, 3-4 ngày nó hết cái tài sản của ngài. Đức Phật á, miễn kiếp ngài làm Bồ Tát thì bố thí như vậy. Nên nhiều khi á, rồi sao nữa, Đức Phật thì nói rằng dù như vậy đó, nhưng mà họ có lòng tham, họ lấy. Giống như cái người dưỡng hành càng dắt nhiều càng nặng thôi. càng dắt nhiều nó càng nặng thôi. Dắt nhiều là gì? Mình lấy nhiều, mình tham ái nhiều, hiểu không? Mình tham ái nhiều, mình luân hồi nhiều. Nó là vậy đúng vậy. Bởi vì thấy một người nào kém, họ bị chấp thủ nhiều, họ dao động nhiều. Mình chấp thủ cái gì mình dao động cái đó. Mình hãy dao động thì cái tâm mình không có khinh an. Cái tâm mình mà không có khinh an thì mình có hy cầu, mình mong cho mình được hạnh phúc, nhưng mà thật sự mình mang nhiều quá, mình khổ. Mà hãy có hy cầu thì có khứ có lai, có đời này có đời sau, có luân hồi sinh tử hai đời. Nên Đức Phật nói rằng khi mình mang giác nhiều là mình khổ nhiều là như vậy. Làm sao đó, mình sống mình tỉnh ngộ được rất là khó. Mình tỉnh ngộ được rất là khó. Ví dụ mình nuôi cha mẹ mình cần nuôi, nuôi con mình cần nuôi. Bởi Đức Phật nói là mình nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, nuôi con là cho vay nợ mới. Rồi mình giúp đỡ bạn bè mình trải lối đi, thấy không? Mà làm sao mình sống quân bình nó khó lắm. Sống quân bình là rất là khó. Nên Đức Phật nói rằng mình sống quân bình là mình biết chi cái số tiền ra để nuôi cha mẹ, chi số tiền ra để nuôi con, chi số tiền ra để mình ăn xài, chi số tiền để giúp đỡ bạn bè. Rồi bây giờ mình làm phước để dành nữa. Bởi vì được ông người Đức Phật nói là do cái phước. Mà nếu mà mình làm những mấy chuyện thì mình không làm phước, mình hết phước mình không sống làm người. Nên Đức Phật này nói nhiều người chỉ có một con mắt thôi, là họ thấy lời này thôi, hiểu không? Họ thấy lời này, họ ứng xử lời này hay, nhưng mà họ không thấy con mắt thứ hai. Nên Đức Phật là người chọn con mắt, chỉ thấy lời này thì không tin có đời sau. Họ ứng xử trong đời này rất tốt, họ cũng giúp đỡ bạn bè cái nỗi, nhưng mà họ không có lòng phước để họ có thể tái sanh kiếp sau được làm người. Nên Đức Phật nói người đã mù con mắt chỉ còn con mắt thôi. Như vậy thì những điều mà Đức Phật này nói, khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới tập tu được. Khi mà chúng ta hiểu đời nhiều như vậy, chúng ta mới tập tu được cái gì? Thật sự Đức Phật đạo Phật dạy là gì? Chánh kiến thì chúng ta hiểu toàn diện trước đã, rồi chúng ta mới đi từ từ về, hiểu không? Chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chúng ta hiểu, chúng ta suy nghĩ. Chúng ta hiểu rồi chúng ta phải suy nghĩ. Nên gọi là chánh tư duy nhé, mình suy nghĩ cho những gì Đức Phật dạy đúng vậy không? Bởi vì nếu quý vị giờ, ví dụ như gì, quý vị này những người học thức nhiều đi. Nhưng mà sư nói quý vị bên Liên Xô học hai một cái bộ xương nó dài tới 5 thước rồi. Quý vị thấy giờ của mình thước mấy, 2 thước, nhiều người nào cao lắm 3 thước thôi. Bây giờ bộ xương 5 thước đó đâu có. Tại vì Đức Phật ngài nói là Đức Phật Kassapa đó là tuổi thọ đến 20.000 năm. Đức Phật Kassapa là Đức Phật trước Đức Phật Gautama tuổi thọ đến 20.000 năm. Mà tuổi thọ của Đức Phật Gautama chỉ có 100 hơn chút thôi. Còn Đức Phật mà Quý Tất Si, Đức Phật Si Khi đó, tuổi thọ đến 100.000 tuổi rồi. 100.000 tuổi rất là nhiều tuổi thọ của chúng ta rất thích. Thì Đức Phật nói rằng tuổi thọ rất nhiều đó đều là do cái sự luân hồi của chúng sanh ra hiểu. Chúng sanh siêu tạo phước thì sanh vào những cái thế giới không có tổn hại, sanh vào các cõi trời thấp cao. Rồi chúng ta tạo nghiệp chúng ta sanh xuống khỏi có tổn hại. Nên nhiều khi quý vị thấy hiện giờ mình có cơm ăn, có nước uống, nhưng quý vị biết là hiện giờ bên châu Phi á, những cái nước Rwanda này cái nọ, họ không có cơm ăn, không có nước sạch để uống nữa. Mình nhìn rất là kinh khủng. Nhưng mà họ cũng sanh trong cái bầu cái biển này, họ cũng sanh trong cái lục địa này, nhưng mà ở một cái vùng nào đó thôi. Thì chính những điều đó Đức Phật này cho chúng ta biết rằng nghiệp đó, nó cho cái sự sanh khác, nó cho chúng ta sanh ra chúng ta có thuận lợi. Bởi vì có nhiều khi mình nói chơi nó nghĩa là có nhiều người không muốn đi Mỹ, cũng như là ông sư đóng có đứa con, có 2-3 đứa con mà muốn cho đi Mỹ, mà cho nó đi một hai không đi được cho đến bây giờ cũng vẫn còn ở Việt Nam. Quý vị nào có nhiều người không muốn đi, họ tốn tiền tốn của, nhưng mà tiền của không giúp cho họ đi được, cuối cùng tiền của hại họ. Còn một chúng tôi nhớ một cái bà đó, bà ở Biên Hòa đó, bà dám tuyên bố là sông Đồng Nai hết nước ẩm hết vàng. Nhưng quý vị đâu có ngờ rằng khi mà giải phóng á, ta biết con của bà sắp toàn là vali vàng với ngọc kim cương rồi không mà, nên ta hại, ta lấy của ta hại giết rồi bà tan gia đại sản. Quý vị đó, mà lúc đó trước giải phóng bà tuyên bố là sông Đồng Nai hết nước thì bán hết vàng, mà sau đó giải phóng rồi là con cái của bán nghèo nữa, tơi tả luôn. Thì quý vị đấy, con người của mình khi phước hết đó, là tài sản mình bị trộm cướp lấy đi nè, bị người thừa tưởng phá sản nè, bị nước trôi nè, bị lửa cháy nè, bị giặc trộm cướp, bị nhà vua xung không, những tài sản mình bị lấy đi mà mình không thể cầm lại được đó, khi mình hết phước. Nên đời đó, đối với Đức Phật đó, thì mình nên tu niệm, tu tạo những phước lành. Chính cái phước lành cho mình cái, mỗi người có một cái hạnh phúc, mỗi người có thành công. Dù là sanh trong gia đình, cũng như ông Danh ông nói, sanh trong gia đình, vừa nãy ông ngồi kể mấy anh em mà nhiều khi ám hiếp mình. Nhưng mà thật sự biết đâu mình kiếp trước mình đang hiếp người ta, bây giờ đang hiếp mình lỡ. Trên đời này không có gì mà tự nhiên, nó có nhân quả, hiểu không? Khi mình hiểu vậy cái tự nhiên mình thấy mình vui. Thôi trời, anh em người già người nghèo cũng đứa có phước có không phước. Rồi về già có nhiều khi về nghèo, về già thì mình sướng người ta khổ. Hả? Có nhiều khi những tác phục trước khổ. Bảy Đức Phật đã nói thường thường như thế này là cái gì? Cộng vui không cộng khổ, cộng khổ không cộng vui, vừa cộng vui vừa cộng khổ. Cái nhà nó nghèo thì có mặt mình, làm cho giàu lên không có mình, mình đi đâu mất tiêu, gọi là cộng khổ cũng cộng vui. Có nhiều khi sanh nó ra nó sung sướng quá, nó cộng vui không cộng khổ. lúc khổ cũng có, không có mặt đó mà lúc vui có mặt đó, rồi có nhiều người cộng vui cộng khổ luôn, có nghĩa là nghèo cũng có, giàu cũng có, là cộng vui cộng khổ. Như vậy những cái điều đó Đức Phật này nói mà chúng ta phải cần suy nghĩ rất là nhiều, chúng ta bình tâm chúng ta mới thấy được. Chúng ta mà vui quá cũng không thấy, mà buồn quá cũng không thấy, mà chúng ta phải thấy được cái sự vui buồn đó là một mắt xích nhân quả, một mắt xích nhân quả mà chúng ta mới hiểu. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy ồ, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quý thuộc, nghiệp là chỗ nương tựa của tất cả mọi loài, không có một người nào thoát khỏi nghiệp hết. Chỉ có thể là họ là người từ bóng sáng đi vào bóng tối, hoặc là họ từ bóng tối đi vào bóng sáng, hoặc là từ bóng sáng đi vào bóng sáng, hoặc là từ bóng tối đi vào bóng tối. Ví dụ như đời này có nhiều người họ bất hạnh nhưng họ vẫn là ác, thì Đức Phật nói đời nay khổ đời sau khổ, nay khổ đời sau khổ, kẻ ngu khổ hai đời, đạt khổ lại thêm sầu, thấy nghiệp mình đã mất. Còn Đức Phật nói người này nay vui, sanh ra làm người vua chúa uy quyền, thông minh trí tuệ, thành công sự nghiệp, danh vọng, thì quyền lực gì cũng có hết, nhưng mà sao lại còn vui nữa, được sanh lên khỏi trời. Nên Đức Phật nói nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui, vui thấy mình làm thiện, sanh khỏi lòng vui hơn. Như vậy thì Đức Phật này biết rằng có những chúng sanh khi họ hiện tại họ khổ nhưng họ làm thiện kiếp sau họ vui, có những chúng sanh hiện tại vui làm ác kiếp sau khổ, có những chúng sanh làm vui xong kiếp sau vui vui hơn nữa, như là Đức Phật từ những cõi trời cũng khỏi những cõi người rồi cuối cùng ngài thành Phật. Như vậy thì chính Đức Phật là nói nhìn trong đời đó, bởi Đức Phật nói là như từ cái nhục nhãn mình có cái tuệ nhãn, nhục nhãn là gì, nhìn trên đời này chúng sanh thành công thất bại, thì cái tuệ nhãn sanh suy nghĩ là chúng sanh có nghiệp đi, mỗi chúng sanh có nghiệp, cha mẹ không phải làm được, cũng như quý vị thấy ông Đức Phật nói là điều mẹ cha và con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được tốt đẹp hơn. Khi mà tâm mình hướng chánh khác mình hiểu đúng nên nhiều khi Đức Phật nói rằng đời nay cha mẹ già mà con nghèo, vì ngày xưa cha mẹ làm phước mà không kêu con làm phước, nên bây giờ cha mẹ già mà đến là con nghèo. Có nhiều khi cha mẹ nghèo mà con giàu, đời trước cha mẹ không làm phước mà con làm phước, nên bây giờ con giàu mà cha mẹ nghèo, đời trước cha mẹ làm phước con làm phước nên cha mẹ giàu con giàu, nên hoặc là đời trước cha mẹ không làm phước con không làm phước nên cha mẹ nghèo con nghèo. Những điều đó Đức Phật nói rằng từ cái dục nhãn mình có cái tuệ nhãn làm phân biệt nghiệp, nghiệp chúng sanh, nghiệp phân cấp chúng sanh hạnh phúc và đau khổ đó là nghiệp. Và chúng ta bình tâm như vậy chúng ta mới thấy thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp chúng ta từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ tà dâm. Khẩu nghiệp chúng ta từ bỏ nói dối, nói ác, nói đông tộc, nói kiêu dợt. Ý nghiệp chúng ta từ bỏ tham ác, sân ác và tạp kiến ác. Chính cái ý ác này là cái thân và khẩu chúng ta bất tịnh. Nên mình tu tâm có hiểu không? Mình ngồi thở ra, thở vô, lá vàng rớt, biết lá vàng rớt, vui biết vui, buồn biết buồn. Mưa biết mưa, nắng biết nắng, nó không phải dễ đâu. Nó không phải dễ, nó vậy mà không dễ. Nếu mà dễ thì thôi chúng ta chắc chắn chúng ta cũng là ba thành Phật. Nhưng mà vì nó không dễ thì chúng ta phải cố gắng tu, chúng ta phải cố gắng làm như vậy để chúng ta thấy được ở đời như vậy. Nên bình thường chúng ta nói Phật tử chúng ta bình tâm mình suy nghĩ đó, từ cái dục nhãn mình có tuệ nhãn mình thấy mình. Đời chúng sanh có những bất lạc. Cho đến cái gì biết không, câu chuyện mà Đức Vua thấy mà cũng không hiểu được. Có vị thầy khuôn khuôn đáp ha ná, đi đâu cũng có người phụ nữ đi theo lưng hết á. Đến nỗi người ta đặt bát mà cũng chặt vị đó, cúng dường cho ngài nè, đặt bát cho cô bạn đi sau lưng ngài. Mà quý vị biết đi mà lúc nào có người phụ nữ sau lưng, người ta chọc là người ta chọc vậy chứ để bát ít của người để bát đó, cái bị nó đói khát hoài. Cái cuối cùng á, cái bí thì cu á nói trong cốc cô độc bà Quy Sa Tha vô đuổi gì đó không cho vì nó tu nữa. Thì lúc ấy dọn cốc cô độc với bạn Quy Sa Tha cũng không làm, cái kêu vua Sê La Đít vô kia tăng vô nhờ xuống vô vua Sê La Đít đuổi cái bị thì cu không cho vô ở ô nhiễm kia tăng. Cái ông vua cũng vô, ông kêu vị thì cu đó thấy vị thì cu đi trước có người phụ nữ đi xa. Cái vua cũng vô lục trong cốc không thấy, rồi kêu vị thì cu đi ra thấy người phụ nữ đi ra mà đứng lại không thấy. Đi vô thì thấy, đi vô nhưng đứng lại không thấy. Cuối cùng ông vua xét hoài không thấy được người phụ nữ, kiếp hoài không được. Cuối cùng Đức Phật này nói rằng quá khứ là vị chư thiên có hai vị thì cu đó hòa cùng với nhau, ông chư thiên là thử hai cái vị thì cu không phải anh em mà tu hòa cùng giống như anh em vậy đó. Thì cái vị chư thiên nó quá thành người phụ nữ, cái vị này đi trong bụi đi giải quyết cái bức xúc đó ở trong bụi đó. Thì vị chư thiên nữ nó quá thành người phụ nữ tăng kéo cái đồ lên. Vị thầy cô này vừa đi tiểu xong cái bà cái người phụ nữ đứng sau lưng kéo đồ lên, cái vị thầy cô kia thấy vị thầy cô này vậy giận bỏ vị thầy cô này không có đi theo. Vị thầy cô này nói vị thầy cô này là hư hỏng phẩm hạnh rồi. Thì quý vị biết không, hai người đi tới chỗ Bồ Tát đường không nói chuyện với nhau luôn, từ bỏ nhau. Cái vị chư thiên thấy vậy quá sợ đi, mới hiện hình ra mới nói này hiền giả hồi nãy cái vị này không phải là người hư phẩm hạnh, mà tại tôi chọc kẹo hai vị thôi, hai vị có thật sự là thương nhau không? Mà giờ tôi chọc kẹo tôi biết hai vị giận nhau quá, tôi sợ quá, tôi xin sám hối. Vậy mà quý vị biết rằng do cái người ác nó dẫn rất là địa ngục, mà sanh lòng người tu lúc nào cũng có người phụ nữ đi sau lưng hết á. Cho đến lúc mà Đức Phật này dạy vị tỳ khưu đó, khi mà có người phụ nữ đi sau lưng á, cái Đức vua mà hảo trợ, Đức vua mà khém sắc được, Đức vua mới nói vị tỳ khưu đó từ đây hãy mà hãy y bác cũng có đi vô và cùng Đức vua cúng dường. Rồi mấy vị tỳ khưu kia nói gì cũng khu này, vị tỳ khưu này cũng chống đối lại. Đức Phật này nói này khu đá canh á, hãy giống như cái chuông bị bể, ta lặng lờ như thể trung tâm niết bàn tự tại đích chân, người đâu canh cản chống ngăn được nào. Hãy lặng lẽ để trả cái nghiệp, hiểu không? Tại vì hồi xưa mình tạo cái nghiệp, mình đi dắt hai vị tỳ khưu, bây giờ có người phụ nữ đi sau lưng hoài à, đi tu mà lúc đó không có người phụ nữ đi sau lưng, ai mà cho mình tu, đúng không? Cuối cùng đó thì cái vị nó im lặng, chưa tăng nói gì thì nó cũng im lặng, từ từ cái nghiệp nó mòn đi. Và cuối cùng vị nó đắc chứng đạo quả. Đức Phật mới kể câu chuyện quá khứ là vị chư thiên đi dắt hai vị tỳ khưu, bây giờ cái nghiệp quả tới giờ đến lúc đắc chứng đạo quả cũng hết. Quý vị thấy không? Trong đời sống chúng ta bình tâm nhìn vào đời, chúng ta sẽ vui với cái thiện nghiệp của mình, chúng ta sẽ thản nhiên với cái ác nghiệp của mình. Bây giờ mình gặp bất hạnh mình tự nhiên thôi. Hồi xưa mượn nợ ăn, bây giờ trả nợ khóc, đâu phải là người anh hùng. Mượn nợ vui, trả nợ cũng vui mới gọi là anh hùng, đúng không? Bây giờ ngày xưa mình làm có cuộc cực khổ mình mới làm có, tự nhiên đâu phải là tự nhiên có, đúng không? Bây giờ mình hưởng phước mình cũng thấy đó là nhân quả. Vì đời trước mình làm phước, bây giờ mình hưởng ra mình sẵn sàng hưởng phước. Nếu mình tự cao tự đại thì cái phước mình ăn rồi mòn mỏi đi, rồi cuối cùng mình không làm phước nữa, mình sẽ rơi vào những đò xuống. Nên Đức Phật nó nhìn đời từ nhục nhãn có tuệ nhãn, từ cái tuệ nhãn này mình sẽ có Phật nhãn, là Đức Phật nhìn đời là cái nghiệp sanh, chính nghiệp phân biệt chúng sanh bị vô minh tham ái nên không thấy được cái nghiệp này. Trừ khi nào chúng tâm chúng sanh bình tĩnh vui, mình biết rằng mình có phước, bây giờ làm phước nữa. Buồn biết rằng ngày xưa mình không làm phước, bây giờ mình gặp những bất hạnh, bất hạnh này làm cho mình hiểu biết hay. Bất hạnh này không làm cho mình trùng bước, không làm cho mình sợ hãi, không làm cho mình khóc than, chỉ làm cho mình bình tâm để mình thấy rằng cuộc đời chúng sanh có phước, hanh thông mọi mặt, chúng sanh không có phước gặp nhiều việc trật trở. Mỗi chúng sanh là nghiệp của mình, không có ai có thể. Bởi vậy điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm muốn chánh làm được tốt đẹp hơn. Khi tâm mình hướng đến chánh pháp, mình sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật. Đức Phật là như vậy. Thành ra quý vị mà giữ được cái tâm của mình mà vui không vui, buồn không buồn, không dễ đâu. Vui thì mình hãy thành công, mình vui lắm, mình cười thẳng thả thôi. Mình không bao giờ nghĩ rằng đời trước mình tạo phước, bây giờ phước trổ sao. Nếu mà quý vị nghĩ vậy, chúng tôi bảo đảm quý vị rất là hoan nghĩ làm phước, đúng không? Bây giờ mình được thành công, cái phước đời trước, bây giờ mình hoan nghĩ làm phước nữa. Nhưng mà nếu quý vị buồn khổ quý vị nói trời ơi con chán nản quá sơ, bây giờ con chẳng thấy muốn làm gì hết, con buồn quá gặp toàn chuyện gì đâu không. Quý vị không bao giờ biết là đời trước quý vị làm những cái nghiệp, bây giờ cái nghiệp nó cản trở quý vị. Mỗi giờ quý vị buồn, quý vị than, ai làm cho quý vị hết buồn, đúng không? Ta chẳng qua giúp nghèo cũng ai, giúp ngặt cũng ai giúp nghèo, thấy không? Cây khô tới nước cũng khô, người nghèo đến xương mô cũng nghèo. Đâu phải mình nghèo mình quá sức này sức kia giàu đó, không phải. Cái nghiệp của mình thôi, nghiệp làm cho mình thành công, nghiệp làm cho mình thất bại, nghiệp thiện nghiệp ác thôi. Thì bữa hôm nay đó thì theo như lời bảy đẳng nãy nói về thì tâm mà nhìn đời dù lá vàng dù vui dù buồn dù mưa dù nắng thì sư cũng nghĩ vậy, sư cũng nghĩ theo là có lúc tuổi thọ là người rất là cao, vì lúc bấy giờ chúng sanh có nhiều phước nên sống lâu lâu thiệt lâu, mà Đức Phật cũng xuất hiện. Bây giờ tuổi thọ là người miết thấp quá, Đức Phật cũng không xuất hiện. Nên trong kinh mô tả là Đức Phật không xuất hiện, tuổi thọ là người khi mà dưới 100 tuổi, 100.000 tuổi đó thì Đức Phật xuất hiện. Dưới 100 tuổi Đức Phật không xuất hiện, Đức Phật xuất hiện chỉ loại người trên 100 tuổi, và cái tuổi gọi là người không quá 100.000 tuổi, không quá, nếu mà quá 100.000 tuổi Đức Phật xuất hiện. Như vậy thì những lúc đó mình hưởng phước, mình giống như mình người giàu có phước vậy đó, mình ăn xài hết cái phước của mình, rồi tới giờ mình nghèo quá đi, mình gặp nhiều chuyện rắc rối quá đi, chuyện vui thì ít, đúng không? Quý vị thấy cuộc đời sống quý vị vui ít hơn buồn nhiều, đúng không? Nên Đức Phật đã đời sống loại người lúc còn nghiệp, nghiệp mà cái tuổi thọ là ngược nghiệp nó ít, cái tuổi thọ giảm là cái ác nghiệp xuất hiện nhiều lắm. Thậm chí bây giờ ta nói tu mà cái người tu cũng không tin nổi nữa. Anh coi trên báo đài ấy, bởi vì bữa hôm trước quý vị biết không, có một người đó nó cúng dường cho chúng tôi 7 mẫu đất để làm cái thiền viện, mà chúng tôi thì nói với sư trưởng là sư trưởng muốn đặt cái tên thiền viện Chánh Giác, là cuộc đời của sư trưởng tạo rất là nhiều chùa, chùa Thiện Quang 1, Thiện Quang 2 gì đó, cho đến những ngôi chùa bây giờ cuối cuộc đời sư trưởng muốn tạo một cái thiền viện nữa. sư trưởng mới giao cái tổng trách cho chúng tôi. Thì cái bà nó cũng như người tay mổ đó. Sau này bà mới nói, sao tự nhiên bà không tin, bà nói giờ thầy chùa bắt chùa cũng được. Cái sao bà vừa suy nghĩ là bà muốn cũng vừa rồi bà không xin muốn cũng vừa, bà muốn cũng vừa bà không muốn cũng vừa. Cho tới bây giờ thì con của bà nói rằng đời ổng là muốn cúng dường miếng đất làm chùa, nhưng mà ổng chết rồi ổng cũng làm được. Ổng mới nói với bà là phải cúng dường miếng đất làm chùa tới đời bà. Bây giờ bà già rồi các bà nữa vậy được. Cô gái út cổ bà mới nói là thôi má con giờ già quá rồi, con nhất định cúng dường cho mấy sư chùa. Mà không biết làm được hay không cũng không biết, là tại vì mình tới làm người ta thấy con làm, còn mình tới người ta đó, bữa nay cho bữa mai không, bữa nay cho bữa mai không, sao mình làm được. Thì nói cuộc đời nó không phải là như mình muốn à, mà không phải như mình muốn, bởi vì cuộc đời nó không phải như mình muốn. Nếu mình hiểu được cái vui buồn đó, là cái phước và cái nghiệp của mình đó, thì mình rất là bình tâm. Nhưng mình không hiểu được như vậy, mình không tĩnh tâm mình không hiểu được, chứ mình tĩnh tâm mình sẽ hiểu được điều đó. Thì theo như lời những đoạn cảnh thì sư cũng có vài lời trước khi sư rời về chùa Pháp Lưng, sư cũng nói như vậy đó. Sư cũng nói với bà Bảy chùa Pháp Lưng đó, lúc mà sư đi bụi đời á, nghĩa là sư từ Việt Nam sư đi qua Mỹ, sư chưa ở chùa Pháp Lưng, rồi thuyết pháp cho Phật tử nghe, rồi lãnh đảnh đi mau sót đi tìm cái đồ cổ vậy thôi. Rồi đó cũng là niềm vui. Thành sư cũng nói với vị là sư cũng rất là mến Phật tử chùa Pháp Lưng, và sư cũng rất là tri ân được tội giác đẳng đã tạo rất là nhiều điều kiện. Từ tạo cũng muốn với sư mở mang tầm nhìn về đất nước Hoa Kỳ cũng như các cái dụng đất, những cái công trình xây dựng bên Mỹ mà những cái nước khác không có, thì thằng đó cũng có cái tâm để cho quý sư đi đến đó. Nhưng mà thật sự thì đi trên đường vui cũng có, buồn cũng có, sự nói nắng cũng có, mưa cũng có, lá vàng cũng có, hỏng lá cũng có. Thì thôi bây giờ tiếp nhận đời sao mà cho nó sống cho nó lạc quan, đúng không? Sống lạc quan, sống nhìn đời mà không có bị bi thảm đó. Đó là cách sống rất là tốt. Và sư cũng xin hướng nguyện phước lành mà sư đã tạo được cho quý vị Phật tử, mong cho quý vị Phật tử được thuận mang lời sống, công danh sự nghiệp thành đạt và tiếp tục hộ trì Phật pháp để tu hành cho lời dạy Đức Phật. Và cũng rất là kính tri ân từng đó đã tạo điều kiện cho sư tăng tại Việt Nam đến chùa Pháp Lân sinh hoạt và sống vui ở trong chùa Pháp Lân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay thì chùa có cái sự nghiệp của Phật tử, và bây giờ thì để nhà vi nhà Phật con nhờ sư cũng như bổn dư sư Việt Nam dùng con. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Dạ. Bây giờ thì quý vị xuống chuẩn bị sinh nhật rồi, trong buổi sinh nhật sẽ tỉnh sư cụ Phóng Độ với sư Đức Phước Hiền, sư cụ Phóng Độ sẽ có vài lời với Phật tử ở buổi sinh nhật. Chúng ta mong rằng tất cả mọi người gặp nhau ở dưới mái chùa là nhờ cái ân lành của Đức Phật, chúng ta đều có thiện duyên trở thành bà con ở trong tinh thần từ bi trí tuệ, và mong rằng lời dạy của Đức Phật sẽ luôn luôn soi sáng cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.